Niếp môn, chương 79, chạy trối chết, góc truyện audio.com, bị dây thừng trói lại tay chân, miệng cũng bị băng dán bịt lại, không thể kêu ra tiếng, Tu Nguyệt bất lực nằm trên mặt đất, trong phòng còn có một người vạm vỡ, phụ trách quan sát cô. Cô xem liếc mắt nhìn Ngải Tư nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, trên mặt hắn đều là máu, hơi thở cực kỳ mỏng manh, có thể cảm giác được cả người hắn lạnh cong. Mà khi nghe thấy giọng nói của bác Niếp Thích cô càng thêm kinh hoàng. Sao bà ta cũng xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ bà ta và La Sâm cùng một ruột? Tu Nguyệt cắm chặt khớp hàm, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn sưng đỏ. Cô ý thức được mọi chuyện đang rất nghiêm trọng, trong một nhà Niếp môn Isabella có quyền lực rất lớn, bà ta vẫn duy trì lập trường công đạo riêng, nếu Isabella và La Sâm cùng một ruột thì một nhà Niếp Thích sẽ lâm vào khốn cảnh, hoàn cảnh khổ, vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, cô giãy giụa muốn lao ra khỏi cửa, nhưng người đàn ông to lớn kia, liền đem cô ấn trở về. Isabella giới thiệu xong, mặt bình tĩnh tựa hồ muốn nói với La Sâm cái gì đó, nhưng lại không có thể nói ra, sau đó rầu rĩ đi lên lầu. Nhưng hành động không tự nhiên này sao có thể qua mắt cung quý dương, hắn hơi hơi cười, trên mặt không biểu hiện gì. Hắn biết lần này Niếp môn nhân cùng với hắn nói chuyện giao dịch, nếu là cùng với chính phủ quốc làm giao dịch, hắn chưa bao giờ để ý quá nhiều, thậm chí hắn còn lười ra mặt, nhưng lại làm giao dịch với người này, hắn phá lệ để tâm, mấy thứ súng ống đạn dược đã cho người mua thì có thể chứng minh sẽ gặp chuyện không hay, huống chi giao dịch lần này đối phương là Niếp môn nổi tiếng. Thật có lỗi, mấy ngày này Isabella vội vàng xử lý rất nhiều chuyện vụn vặt, thể lực có chút cạn kiệt, có chỗ chậm trễ, công tiên sinh đừng để ý. La Sâm quản gia phát giác được ánh mắt cung quý dương, tự mình vì cung quý dương rót một ly trà xanh, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Ngài khách khí có thể cùng đại danh Niếp môn lừng lẫy nói chuyện, tôi thực vinh hạnh, chúng ta trở lại vấn đề, vì sao lại ở trong này nói chuyện. Lúc vừa mới vào tổng cộng 5-6 người trong phòng, thật sự là phiền. Cung quý dương cố ý mở miệng nói một câu, tất nhiên hắn biết nguyên nhân là vì trận đấu, người ngoài rất khó vào được khách sạn, mà ngồi ở đây nói chuyện sẽ tránh được tai mắt của người ngoài, bất quá hắn vẫn cứ nói nhiều để nhìn phản ứng của đối phương. À, đó là vì nơi này. Niếp nhân nghĩa đang định mở miệng nói, nhưng không chưa nói xong, liền bị La Sâm quản gia dùng ánh mắt ngăn lại. La Sâm quản gia bình tĩnh cười cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cung quý dương. Cung tiên sinh, có một số việc ngài không nên biết thì tốt hơn, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, đây là danh sách quân hỏa, vũ khí. La Sâm quản gia đem một văn kiện tới trước mặt cung quý dương, văn hay tranh đẹp, mặt trên miêu tả các loại yêu cầu, ước chừng có trăm trang. Cung quý dương cầm lấy danh sách quân hỏa xem qua một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn chính là lão hồ ly cần nhiều thứ thế này, muốn tấn công một quốc gia sao, xem ra Niếp môn muốn làm một đại sự. Tươi cười của hắn chưa giảm, ra vẻ thật sự đang xem danh sách mà toàn thân, xúc giác thần kinh đang lưu ý đến một căn phòng khác. Hắn biết vừa người Isabella vừa rồi rời đi là người trong gia tộc Niếp môn, lúc trước hắn đã điều tra qua, nay gặp được người đàn ông Niếp nhân nghĩa này, không nghi ngờ gì nữa bên ngoài mỗi người đều cho rằng. Góc truyện audio.com, thế lực Niếp môn là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo hô phong hoán vũ, nhưng hôm nay mọi thứ hoàn toàn bị người khác điều khiển, tên hắn là La Sâm là một người xa lạ. Mà ngay này hắn có thể thấy trên khóe mắt La Sâm có chút đỏ, tuy rằng hắn đã che giấu bằng mọi biện pháp nhưng cung quý dương liếc mắt một cái vẫn nhận thấy được. Miệng hắn dương lên, đem danh sách để trên bàn. Tất cả không có vấn đề, bất quá cần thời gian. Ha ha ha, tôi thích cung tiên sinh sảng khoái, cần bao lâu? La Sâm quản gia mở miệng rộng cười, một cỗ dữ tợn nháy mắt lộ ra. Nửa năm, bất quá phải nộp trước 90% tiền đặt cọc. Cung quý dương cố ý nói ra một thời gian rất dài, bởi vì hắn cần đủ thời gian để điều tra biết tất cả mọi thứ, đối phương cũng không phải lợi dụng thứ quân hỏa này để kết giao bằng hữu với mình. Giá tăng lên gấp đôi, tôi muốn 3 tháng sau sẽ nhận được hàng. Ngữ khí của La Sâm quản gia hoàn toàn không phải đang thương lượng, căn bản chính là mệnh lệnh. Cung quý dương hơi hơi nhíu mi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một trận tiếng chuông cảnh báo điếc tai vang lên, tất cả mọi người trong phòng đều cả kinh, sau đó ngoài cửa dần dần truyền tới những tiếng bước chân. Đi ra ngoài xem, La Sâm phân phó Niếp nhân nghĩa một tiếng, Niếp nhân nghĩa lập tức cẩn thận mở cửa, đi ra ngoài, giờ phút này Isabella cũng theo trên lầu đi xuống dưới. Chỉ chốc lát Niếp nhân nghĩa liền vội vã chạy trở về, mặt kích động lớn tiếng nói. Là chuông báo động khẩn cấp, nghe người bên ngoài nói là có sự cố. Sự cố, đáy mắt La Sâm quản gia hiện lên một tia nghi hoặc. Những người khác có chút kiềm chế không được, một gian cửa phòng mạnh khác bị đẩy ra, người giám sát Tô Nguyệt cũng khẩn cấp chạy tới cửa liền mở ra. Tô Nguyệt nhìn thấy thời cơ này, tất nhiên sẽ không bỏ qua, cô dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, giống như một con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài cửa, lấy đầu vai dùng sức mở cửa, liều mạng mở cửa muốn ra ngoài. Bắt lấy cô ta, La Sâm quản gia hét lớn một tiếng, một người đàn ông to lớn thoải mái ôm lấy cần thỏ nhỏ này, đem cô túm trở về trong phòng. Băng Sơn, cùng Quý Dương thấy mặt Tô Nguyệt không khỏi ngẩn ra. Vì sao đem cô ấy bắt tới đây? Isabella rõ ràng có chút kích động đi tới chất vấn La Sâm quản gia. La Sâm quản gia không để ý đến cô, xoay người, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nhìn cung Quý Dương. Cung tiên sinh, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, ngài đừng để ý. Mọi thứ càng ngày càng phức tạp, cảnh này khiến cung Quý Dương càng ngày càng hưng phấn, tiếng cảnh báo vang lên cả tòa khách sạn vẫn như cũ ong ong gào thét, hắn mở to hai mắt, làm bộ đang hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu, ngồi ở tại chỗ la lên. Trời ạ, có chuyện xảy ra sao? Bằng hữu của ta bảo không được đi loạn. Không được a, con người của ta sợ nhất là chết. Nói xong, hắn hét lên một tiếng, liều mạng chạy ra ngoài cửa lớn. Cung tiên sinh, La Sâm quản gia lớn tiếng hô cũng không thể ngăn cản cung Quý Dương chạy. Cách chương.